Luân hồi nhạc viên, chương 168, 28.2.2. Truy ấn. Góc truyện audio.com, Rosello chi trong tường bộ, 10 giờ sáng 20 điểm, trong tường mảng lớn kiến trúc bị cự nhân phá hư, thành thị đầy mặt mụn nhọt, mấy sợi khói đen tại kiến trúc hài cốt bên trong phiêu khởi. Các bình dân hoảng sợ tụ tập tại Hina chi tường phía dưới. Vì thời chuẩn bị lui vào dưới mặt đất lão thành khu. Hiện tại đã không có loại này tất yếu. 3 khu cửa hàng bị phá hỏng. 2 khu mặc dù bị phá, nhưng huynh đệ hội cũng không có gì tổn thương. Rất nhanh lại tại 2 khu thành lập phòng tuyến. Điều tra binh đoàn thành viên tại kiến trúc ở giữa xuyên thẳng qua. Tiêu diệt toàn bộ những cái kia xâm nhập trong tường vô não cự nhân. Lúc này 3 khu trước cửa hang, Aaron biến thân cự nhân có quắp tòa tại khối cự thạch này trước. Toàn thân phiêu giật hỏa tinh tùy thời đều có thể hơi nước hóa. Phốc, lập thể cơ động trang bị phun khí âm thanh truyền đến. Tô Hiểu đuổi tới 3 khu. Đoàn trưởng, tình huống thế nào? Tô Hiểu đánh giá ngồi liệt trên mặt đất Aaron. Hắn hoài nghi Aaron có thể hay không lại dơ lên cái khác 2 khối cự thạch. Rất không lạc quan, Aaron Jaeger giống như đã dùng hết khí lực. Mặc dù điều tra binh đoàn kế hoạch chỉ tiến hành 1/3. Nhưng Erwin cũng rất tỉnh táo. Aaron, Mikasa cùng Amon Alert ý đồ kêu gọi Aaron. Aaron cũng không có gì phản ứng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Aaron Jaeger nghỉ ngơi sau mới có thể rời lên mặt khác 2 khối cự thạch. Erwin thở dài. Trước đó cùng ngươi giao chiến đầu kia cự nhân là chuyện gì xảy ra? Erwin nhìn về phía Tô Hiểu. Không rõ ràng, đầu kia cự nhân nắm giữ lấy cách đấu kỹ, mà lại có bản thân ý thức. Tô Hiểu không có bộc lộ ra Annie thân phận. Hắn lưới đã vẩy ra. Tại thu lưới trước đó hắn sẽ không cho điều tra binh đoàn cung cấp bất luận cái gì tình báo. Có đúng không? Kia, ngay tại Erwin chuẩn bị tập kết điều tra binh đoàn thành viên lúc. Một mực ngồi liệt trên mặt đất Aaron đột nhiên động. Giống, Aaron không cam lòng hét lớn một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía thành trấn bên trong mặt khác 2 khối cự thạch. Toàn thành phố phiêu giật hỏa tinh, Aaron miễn cưỡng đứng người lên. Điều khiển cự nhân có chút lảo đảo hướng kia 2 khối cự thạch đi đến. Còn muốn tiếp tục không? Đầu này cự nhân đã có khí hóa phản ứng. Han Zoe nâng đỡ kính mắt. Chiến hậu chúng ta nghĩ biện pháp huấn luyện Aaron Jaeger nắm giữ loại lực lượng này. Hắn độ trung thành xem ra không có vấn đề. Bạch dạ, tiếp tục ngươi nhiệm vụ. Đã Aaron còn có thể động. Bức tường kia ở tường thành nhiệm vụ liền muốn tiếp tục. Erwin bắt đầu triệu tập nhân viên bảo hộ Aaron. Tô Hiểu tướng lập thể cơ động trang bị câu khóa đính tại Aaron trên bờ vai. Khí thể dâng trào, hắn đứng lên Aaron thú bả vai. Đông, đông, đông, Aaron mỗi đi một bước đều rất gian nan. Loại trạng thái này không cách nào nâng bất động kia 2 khối cự thạch. 5 phút sau, Aaron điều khiển cự nhân đi vào trong đó một tảng đá lớn trước. Aaron, năng nghe được ta nói chuyện à? Tô Hiểu đứng tại Aaron trên bờ vai hô to một tiếng. Aaron biến thành thân cự nhân thân thể dừng lại, đầu lâu to lớn nhẹ gật đầu. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, Aaron nắm giữ cự nhân chi lực tốc độ rất nhanh, hiện tại đã năng thanh tỉnh khống chế cự nhân. Năng nghe được tốt nhất, đừng nếm thử dơ lên khối này tảng đá, ngươi hiện tại nhất định làm không được. Kéo lấy nó, đem nó đẩy lên 2 khu lối vào. Liền là bên kia, Tô Hiểu chỉ hướng 2 khu phương hướng. Nghe được Tô Hiểu, Aaron rõ ràng hơi kinh ngạc. Đúng à, tại sao muốn dơ lên cự thạch? Như thế tốc độ mặc dù sẽ mau một chút, nhưng lại muốn tiêu hao càng nhiều thể lực. Aaron thú đứng tại cự thạch trước dùng sức thôi động cự thạch. Quả nhiên, tại Aaron thôi thúc dưới khối này hình tròn cự thạch dần dần chuyển động. Mặc dù nhấp nhô tốc độ không nhanh, nhưng bằng Aaron hiện tại thể lực nhất định có thể kiên trì đến tướng tất cả cửa hang phá hỏng. Khôi hài một màn xuất hiện, Aaron thu phí sức kéo lấy cự thạch, Tô Hiểu thì nhàn nhã ngồi tại cự nhân trên bờ vai hút thuốc. Cự thạch tại đường lát đá bên trên nhấp nhô, đập vụn mảng lớn con đường, hiện tại đã không ai quan tâm những thứ này. Đại khái nửa giờ sau, hai khu huynh đệ hội đám người phát hiện khối kia dần dần đến gần cự thạch. Là kịch bản nhân vật chính Aaron, trên bờ vai chính là đông đảo khế ước giả mắt lộ ra kỳ quang đánh giá Tô Hiểu. Đều không có nói chuyện, tình huống hiện tại có chút quỷ dị, huynh đệ hội hỏa lực rõ ràng tăng cường. Tại một đợt tập thể công kích sau tướng trong cửa hang vô não cự nhân đánh lui. Aaron đẩy cự thạch đến, oanh, phụ cận tường thành chấn động, cự thạch tướng cửa hang hoàn toàn phá hỏng, hai khu phòng ngự thành công. Adam đứng tại chúng đoàn viên trước người, mỉm cười nhìn Tô Hiểu, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở diễn sinh trong thế giới gặp mặt. Thật là khéo, Adam tầm mắt buông xuống, nhìn có chút mặt ủ mày trao, sử dụng mộc độn cũng không nhẹ nhõm, hoàn toàn chính xác rất khéo. Tô Hiểu nói chuyện sau Aaron liền hướng cuối cùng một tảng đá lớn phương hướng đi đến. Adam do dự mấy giây, ra hiệu huynh đệ hội đám người đuổi theo. Tại cửa hang đều bị phá hỏng lúc, cự nhân thế giới đám khế ước giả liền sẽ sinh động. Tô Hiểu cũng đang suy nghĩ điểm ấy. Hắn từ tiến vào diễn sinh thế giới đến bây giờ còn chưa từng thu được một điểm thế giới chi nguyên. Lúc này trước đó chưa hề xuất hiện qua tình huống. Đi vào khối thứ ba cự thạch trước, Aaron biến thành thân cự nhân tựa ở trên đá lớn nghỉ ngơi một lát. Aaron, nếu như không kiên trì nổi cũng không cần dáng chống đỡ. Một mực đi theo Mikasa gấp giọng nói. Aaron không để ý Mikasa, có chút cố chấp khống chế cự nhân tiếp tục thôi động cự thạch. Aaron phụ cận xúm lại đại lượng điều tra binh đoàn thành viên cùng huynh đệ hội thành viên. Những cái kia tán nhân khế ước giả chẳng biết lúc nào cũng đổi tới. Lúc này ngoại trừ Bỉ Ngạn Hoa thành viên, cái khác khế ước giả cơ bản đều trình diện. Tô Hiểu đứng tại Aaron trên bờ vai nhìn quanh bốn phía. Chung quanh cũng không có xuất hiện còn thừa kia hai tên làm trái quy tắc người. Xem ra kia hai tên gia hỏa giấu ở trong vách tường nơi nào đó. Bất quá có một tên Tô Hiểu đã cảm giác được, khoảng cách còn không tính xa. Cự thạch chậm rãi bị đẩy hướng một khu phụ cận, Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn cũng tinh tường tình huống hiện tại. Cho nên lập tức tăng lớn hỏa lực giải quyết trong cửa hang cự nhân. Tô Hiểu dần dần tới gần một khu, 300m, 200m, 100m, Tô Hiểu từ Aaron trên bờ vai nhảy xuống, lúc trước hắn giết qua Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn người. Vẫn là tạm thời không muốn tiếp cận cái này mạo hiểm đoàn. Nhưng hắn cũng sẽ không rời đi, làm trái quy tắc người liền tại phụ cận. Nhưng vào lúc này, Bỉ Ngạn Hoa đoàn trưởng Lãnh Nguyệt trên thân hiển hiện một đạo huyết hồng sắc gợn sóng. Nhìn thấy cái này huyết hồng sắc gợn sóng, Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh trong mắt liền sát ý bốc lên, cảnh cáo. Bỉ Ngạn Hoa huyết sắc truy ấn đã kích hoạt, đây là vĩnh cửu mạo hiểm đoàn chuyên môn kỹ năng, nhắc nhở. Huyết sắc truy ấn sẽ chỉ bị kích hoạt một lần, nhắc nhở. Huyết sắc truy ấn tiếp tục thời gian là nửa giờ. Trong vòng nửa canh giờ Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn có thể sử dụng đoàn đội kỹ năng truy tung liệp sát giả vị trí, hư giả số hiệu đã kích hoạt. Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn tướng không cách nào truy tung liệp sát giả chính xác vị trí. Tại liệp sát giả thoát ly Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn ánh mắt về sau. Luân hồi nhạc viên là khóa chặt hư giả vị trí, liên tiếp nhắc nhở xuất hiện. Đứng tại một chỗ trên nóc nhà Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Hắn lý giải hắc bạch trước khi chết câu nói kia ý tứ. Nguyên lai giết chết Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn thành viên về sau. Tới gần nơi này cái mạo hiểm đoàn khoảng cách nhất định liền sẽ bị truy tung. Loại sự tình này Tô Hiểu cũng là mới biết. Trảm long thiểm ra hiện tại trong tay. Tô Hiểu so sánh hứng thú nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ. Bên kia có thể nói là trăm hoa đua nở, hắn thậm chí hoài nghi Bỉ Ngạn Hoa vào đoàn có nhan giá trị yêu cầu. Là hắc bạch, nữ vương, diệp tử, nhất định phải giết ra hỏa này giúp các nàng báo thù. Lãnh Nguyệt tướng rối tung trên bờ vai mái tóc đen dài buộc lên. Chung quanh những cái kia nữ khế ước giả đều là mắt lộ ra hàn quang. Cách đó không xa Adam thấy cảnh này sau trong lòng giật mình. Mắt nhìn Tô Hiểu sau Adam thở dài. Trong lòng thầm than Tô Hiểu chết chắc. Một đối năm hơn 10 người căn bản không có hy vọng thắng lợi. Cách chương.